Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, cứu người. Thiên binh mỗi một cấp tăng lên, khí linh trí tuệ đều sẽ có cực lớn tăng cường. Bình thường hạ phẩm thiên binh sơ đẳng khí linh, chỉ có thể hình thành một chút bản năng, có thể trợ giúp chủ nhân càng tốt thao túng thiên binh chiến đấu. Mà trung phẩm thiên binh sẽ sinh ra trung đẳng khí linh. Cấp bậc này khí linh trí tuệ cũng đã giống như sủng vật đồng dạng, có thể cùng chủ nhân tiến hành thân mật, đồng thời có thể chủ động thao túng thiên binh công kích. Hơn nữa còn có thể bản thân tiến hành tu luyện. Bất quá dưới tình huống bình thường, trung phẩm thiên binh chỉ có giới chủ trở lên cường giả mới có thể luyện chế đi ra. Vực chủ là không thể nào luyện chế. Nhưng là may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ Cửu Hoang Thần Lô, nương tựa theo Cửu Tôn Thần Kỳ Lô Đỉnh, hắn coi như là vực chủ cảnh tu vi, hẳn là cũng có thể luyện chế ra trung phẩm thiên binh đến. Giữa không trung, Tiểu Hắc cùng Cầu Cầu đang vác thiên địa lô phi hành. Bọn họ cùng Tô Hạo Thần không giống, chỉ cần ở bên ngoài liền có thể hấp thụ Cửu Hoang Thần Lô lực lượng. Cho nên mặt ngoài nhìn mặc dù là ở chạy đi, nhưng kỳ thật cũng là ở tu luyện. Đi qua một năm này tu luyện, bọn họ mặc dù còn không có đột phá vực chủ cảnh tiểu thành, nhưng là cũng đã đạt đến sơ khuy cực hạn, sắp đột phá. Vù, đột nhiên Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Hai người vội vàng đình chỉ phi hành. Chủ nhân, ngài xuất quan. Tiểu Hắc hỏi, ân, một năm này vất vả các ngươi. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Ha ha, Tô tiểu tử, ngươi tu luyện thật đúng là nhanh. Thế mà một năm liền đột phá vực chủ cảnh tiểu thành. Nói như vậy, 10 năm bên trong ngươi nhất định có thể đột phá giới chủ cảnh. Cầu Cầu nhảy đến trên bờ vai, thân mật ở Tô Hạo Thần trên mặt cọ sát. Ha ha, hai người các ngươi tu luyện cũng không chậm, đoán chừng không cần bao lâu thời gian cũng sẽ đột phá. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi đi. Khoảng thời gian này ta sẽ bản thân chạy đi. Các ngươi cũng vừa vặn thừa cơ đem tu vi đột phá. Tốt, vậy chúng ta đi vào tu luyện. Cầu Cầu hì hì cười một tiếng. Sau đó liền cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, về tới Tạo Hóa Thần Đình bên trong. Tô Hạo Thần nhìn xuống phía dưới, phát hiện nơi này là một mảnh không có người ở hoang dã. Vẫn là trước đi tìm một tòa thành trì a, nghe ngóng một cái nơi nào có Tử Tinh Bảo Liên. Hắn trầm ngâm một cái, trực tiếp liền hướng phương xa bay đi. Hai ngày sau đó, Tô Hạo Thần thân hình như điện, nhanh chóng lướt qua một mảnh rừng rậm phía trên. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên phía dưới đi ra một trận tiếng đánh nhau. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy ở một mảnh sâm lâm, vô số hoang thú chính đang vây công mấy người. Mấy người kia đại bộ phận đều là thiên võ cảnh tu vi. Chỉ có một cái lão già tu vi bước vào vực chủ cảnh sơ khuy, mà vây công mấy người hoang thú, không những số lượng khổng lồ, đoán chừng chỉ ít có hơn vạn đầu. Thậm chí trong đó còn có 3 đầu vực chủ cảnh. Cho nên thế công tương đối hung mãnh, đem mấy người đánh đến hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy liền muốn bị giết chết. Tất nhiên đụng phải, liền xuất thủ giúp bọn họ một thanh. Vừa vặn cũng cùng bọn hắn nghe ngóng một cái nơi nào có Tử Tinh Bảo Liên. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, thân hình cũng đã cấp tốc đáp xuống. Hống hống, chấm ngoặc kép, từng tiếng thú hống gào thét. Từng cây đại thụ ở hung mãnh công kích đến. Không gãy lìa đoạn khuynh đảo. Chung quanh đại địa cũng bị đánh ra vô số liệt phùng. Đất rung núi chuyển. Lão giả đám người trong lòng tuyệt vọng. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái thủ hạ kinh khủng hỏi. Một người khác cũng gọi là nói. Gia chủ, tiếp tục như vậy không dùng đến một nén nhang thời gian, chúng ta liền đều sẽ bị giết chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mới được. Làm sao phá vây? Lấy chúng ta hiện tại thực lực, căn bản là không có biện pháp lao ra. Lão giả sắc mặt khó coi, trong lòng tràn đầy đắng chát. Nhìn đến hôm nay thật là tai kiếp khó thoát. Ngay ở đám người tuyệt vọng thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện chung quanh hoang thú thế công giảm bớt. Ân, chuyện gì xảy ra? Mấy người vội vàng nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện lúc đầu chính đang điên cuồng tiến công hoang thú nhóm. Thế mà ở không ngừng lùi lại, đồng thời con mắt hung dữ nhìn chằm chằm phía trên, không ngừng gào thét. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, trên không thế mà xuất hiện một cái thanh niên. Cái này thanh niên toàn thân tản mát ra băng lãnh sát cơ, làm cho người không rét mà run. Những cái kia hoang thú liền là bị cỗ này đáng sợ sát cơ chấn nhiếp. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói, tất cả cút a, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Ô ô, chấm ngoặc kép. Hoang thú nhóm gầm nhẹ Tư Minh. Bọn chúng mặc dù không có trí tuệ, nghe không hiểu tiếng người, nhưng dã thú bản năng lại làm cho bọn chúng nắm giữ nhạy cảm giác. Bọn chúng có thể cảm nhận được Tô Hạo Thần cường đại, cho nên đã nghĩ xông lên đến công kích, nhưng lại có không dám. Làm sao? Không muốn đi, nhất định phải ta động thủ sao? Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên một cước lâm trống rỗng đạp. Oanh, bằng bạc lực lượng phóng xạ mà ra, trực tiếp nhường đại địa đều chấn động, liền giống như có một đầu viễn cổ cự thú đang nghĩ từ lòng đất chỗ sâu lao ra một dạng. Ô ô, chấm ngoặc kép, hoang thú nhóm rốt cục sợ hãi, thế là nhao nhao xoay người bỏ chạy, căn bản không còn dám ở trong này dừng lại. Lão giả mấy người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ đến kém chút đem bản thân giết chết hoang thú nhóm, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Tô Hạo Thần hù chạy. Thật cường đại thực lực, hắn hẳn là cũng đã bước vào vực chủ cảnh tiểu thành a. Lão giả thầm nghĩ đến, lúc này, Tô Hạo Thần phi thân rơi xuống. Lão giả vội vàng nghênh đón, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lão hủ Trần La Anh, bái kiến đại nhân. Những người khác cũng đều vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân, chư vị không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu. Các ngươi là từ đâu đến? Tại sao lại ở chỗ này bị hoang thú vây công? Chúng ta là Trần Gia Bảo. Lão hủ chính là Trần Gia gia chủ. Hôm nay chúng ta là đi ra thu mua một nhóm dược tài. Không nghĩ đi đến nơi này thời điểm, thế mà bị một nhóm hoang thú để mắt tới. Lão giả Trần La Anh cười khổ nói, may mắn đụng tới đại nhân ngài, bằng không hôm nay chúng ta đoán chừng đều phải chết ở cái này. Đại nhân, xin ngài rời bước đi Trần Gia Bảo ngồi một chút đi, cũng để cho lão hủ tận tình địa chủ hữu nghị. Không được, ta còn có việc. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không nơi nào có Tử Tinh Bảo Liên? Tô Hạo Thần hỏi. Tử Tinh Bảo Liên, mấy người liếc nhau. Trần La Anh mỉm cười nói, đại nhân ngài thật đúng là hỏi đúng người, thực không dám giấu giếm, chúng ta Trần gia liền là làm dược tài sinh ý, trong nhà chứa đựng đại lượng dược tài, Tử Tinh Bảo Liên cũng có một đóa, không bằng ngài đi Trần gia bảo, đến lúc đó ta đem Bảo Liên đưa cho ngài. Các ngươi có Tử Tinh Bảo Liên, quá tốt rồi, vậy thì đi thôi. Bất quá không cần các ngươi đưa, ta sẽ trả tiền mua. Tô Hạo Thần đại hỉ, tất nhiên đối phương có, vậy mình liền không cần lãng phí thời gian đi tìm. Ha ha, đại nhân nói chuyện này, ngài thế nhưng là cứu được lão hủ tính mệnh, lão hủ làm sao còn có thể có mặt muốn ngài tiền. Mời ngài. Trần La Anh đưa tay ra hiệu, sau đó đám người liền hướng phía bắc phương hướng tiến đến. Trần gia làm dược tài sinh ý, ở Thanh Nguyên Phủ Châu cũng xem như một phương đại thế lực. Vốn liếng hùng hậu, cho nên liền bản thân xây một tòa tiểu thành trí, danh xưng Trần Gia Bảo, bên trong ở đại bộ phận đều là Trần gia đệ tử. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.